Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Lão Tiêu nữ nhân là quái vật, khi không thua vào đột ngột. Phòng khách ba người tề soát soát xem qua đi. Màu trắng kem tiểu nãi cẩu ngốc hồ hồ hộc đầu lưỡi. Ngạo ô kêu một tiếng, khi không thua, ngọa tao, thế này mới bao lâu. Lão Tiêu liền đem tiểu tẩu tử tiếp đã trở lại. Nga giống, tiểu cháu cũng tiếp trở về. Lão Tiêu có thể a. Khi không thua tầm mắt các trên người Quan Hy, nhịn không được đều nhìn hai mắt, căn cứ đối cái kia mua thủ ước nhân thân thể kiểm tra đo lường. Phát hiện một ít cử ngạc nhiên chuyện tình, bình thường thủ ước nhân thân thể là như vậy. Kia tối cường là cái gì khái niệm? Tiểu tẩu tử, tiểu cháu, khi không thua nhìn vài giây. Dù sao cũng là lão Tiêu nữ nhân, cho dù biết này nữ nhân là cái quái vật, cũng không dám nhiều xê monster hắn nâng lên thủ chào hỏi. Buổi tối tốt, Quan Hy thanh tú tiểu mày nhíu lại, có chút chần chờ hỏi. Ta vừa rồi, có phải hay không nghe được ngươi nói mua thủ ước nhân? Các ngươi mua thủ ước nhân làm cái gì? Tuy rằng nàng hiện tại cùng thực đăng tiêu xem như nháo phiên. Bất quá đụng tới thực ra sự tình. Vẫn là khó tránh khỏi nhiều hỏi một câu. Ha ha, có sao, khi không thua xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Muốn pha trò đi qua, ta có nói mua thủ ước người sao? Tiểu tẩu tử, ta vừa rồi là nói lão Tiêu theo ta phía trước ước định hắn thua. Hắn phải giúp ta mua một phần tài liệu. Phải không, Quan Hy mi tâm túc càng nhanh, nghi hoặc cao thấp đánh giá khi không thua. Sau đó ánh mắt chuyển qua Tiêu Cửu Diêm trên người, là như thế này, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, ân, là như thế này, như là bị quấy rầy một nhà ba người ấm áp thời gian bất mãn. Hắn ninh mi, cao ngất thân hình theo sofa thượng đứng dậy, xoay người chân dài cất bước hướng phòng khách ngoại đi đến. Không thua, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói, nga, hảo, khi không thua chạy nhanh theo sau. Lâm rời đi phòng khách thiền, hắn còn không vong cùng tiểu thánh đại chào hỏi. Tiểu cháu, ta là không thua cây cao lương. Nhớ kỹ a, lần sau cây cao lương mang ngươi đi chơi nhi, tiểu thánh đại. Này quái cây cao lương, thật sự một lần hai lần gặp mặt, đều cho hắn một loại xa điêu ký thị cảm ơn. Tiểu thánh đại xem Quan Hy. Ngu ngốc Quan Hy, hắn nếu muốn dẫn ta đi ra ngoài ngoạn. Ta có thể hay không cự tuyệt ách Quan Hy nghe ra tiểu thánh đại ghét bỏ ý tứ hàm xúc. Nếu ngươi thật sự không nghĩ đi mà nói, cũng không dùng miễn cưỡng chính mình, tiểu thánh đại lạnh như băng ngạo kiều mặt. Vậy không đi, Quan Hy nhún nhún vai. Không đi sẽ không đi lạc, bất quá vừa rồi. Cái kia nam nhân tiến vào, rõ ràng nói là mua thủ ước nhân. Nàng nghe được thanh thanh sở sở, Tiêu Cửu Diêm mua thủ ước nhân. Muốn làm cái gì, Tiêu Cửu Diêm ra phòng khách, khi không thua sau lưng hắn đổi kịp, lải nhải, lão Tiêu, ngươi có thể a, thế này mới bao lâu, liền đem nhân cấp hống đã trở lại, ta trước kia nói ngươi khó hiểu phong tình, vạn năm lão sử nam, này không phải thực có thể chứ, vừa ra tay không giống người thường, ngươi người này, thâm tàng bất lộ a, hắn biên nói, biên thân thủ vỗ Tiêu Cửu Diêm bả vai. Khi nào thì ngươi giáo nhi hai chiêu? Tiêu Cửu Diêm nâng lên bàn tay to. Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vuốt ve khi không thua thủ. Nhíu mày hỏi, phế nói cái gì, thủ ước nhân mua, nga, đối, thủ ước nhân, khi không thua bị Tiêu Cửu Diêm vừa hỏi, mới nhớ tới chính mình đến mục đích, thu liễm cả lơ phất phơ không đứng đắn, khi không thua nghiêm túc nói, mua, kỳ thật là đêm qua đi ra hóa. Tiền đúng chỗ, thực ra phục vụ vẫn là rất nhanh, đêm qua đến hóa. Ngươi hôm nay nói cho ta biết, Tiêu Cửu Diêm tà nghễ khi không thua, này không phải tìm lớn như vậy nhất bút tiền mua thủ ước người sao? Này mua danh ngạch vẫn là theo ta một cái hộ khách trong tay mua đến. Thực ra thủ ước nhân số lượng cũng không nhiều, tưởng mua có giới vô thị, không dễ dàng, khi không thua lại lải nhải. Tiêu Cửu Diêm lạnh giọng đánh gãy, nói trọng điểm money, hết chương.